Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 43, xung đột bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả ai nấy đều lên xe toàn bộ và khởi hành đi đến chuyến du lịch khu vực B. Nơi đó là một địa điểm biển và rừng núi có khung cảnh rất thoáng và cực kỳ đẹp. Đi chừng vài tiếng thì cũng đến địa điểm để vui chơi nghỉ dưỡng. Đến một resort sang trọng nằm hướng ra bờ biển xanh trong lành mát mẻ, có thêm một hồ bơi rộng lớn bên trong resort. Cộng thêm phía sau cũng có một khu vùng rừng núi cũng thoáng để cho khách đạp xe vui chơi. Vừa đến, mọi người nhân viên được phân chia một phòng 4 người ở nam theo nam, nữ theo nữ. Duy chỉ có ông Edward William và con trai ở cùng một phòng. Trương Minh Thành thì một phòng. Diệp Ảnh Quân một phòng. Và cô cùng với Trương Nhã Tịnh một phòng. Ai nấy cùng nhau nhận phòng xong xuôi nghỉ mệt. Cố Hạ Phi cũng vì đi đường dài mà trở nên mệt mỏi nằm dài trên giường. Diệp Ảnh Quân lúc này đã check được phòng. Nhưng mà anh lại muốn biết phòng của Cố Hạ Phi ở đâu. Nên đã hỏi những đồng nghiệp chung công ty mới biết phòng của cô. Tuy đã biết nhưng lúc này anh ngồi ở sảnh chính của resort để chờ Cố Hạ Phi xuất hiện. Nhưng chờ mãi mà cô không xuất hiện. Lúc này trợ lý của anh đi đến gần anh nói là buổi tối nay có tiệc. Nên bảo anh về phòng để chuẩn bị tham gia. Anh nghe xong liền đứng lên đi. Trời đến gần tối mở tiệc như những năm trước tại khách sạn do Trương Minh Thành làm chủ. Vì đây là resort thuộc chi nhánh của Trương Thị, nên anh tổ chức tiệc hồ bơi rất sang trọng. Buổi tiệc đã bắt đầu diễn ra. Ai nấy đều diện quần áo váy đầm đều rất đẹp. Lúc này Diệp Ảnh Quân cũng xong xuôi đi đến buổi tiệc ngoài hồ bơi. Tiếp tục tất nhiên là chủ buổi tiệc Trương Minh Thành rồi. Theo sau là Cố Hạ Phi. Còn Trương Nhã Tịnh thì đang đánh DJ cho buổi tiệc. Vừa hào vào buổi tiệc. Đột nhiên Cố Hạ Phi nhìn thấy cà vạt của Trương Minh Thành không điều. Còn là kiểu thắc bừa bãi nên cô mới đứng trước mặt anh nhìn anh cau mày nói. Chủ tịch, cà vạt của ngài không ổn lắm. Tôi thắc lại giúp ngài. Trương Minh Thành nghe vậy liền nhìn cô mỉm cười gật đầu nói. Vậy cảm ơn em nhé. Dù nghe anh nói lời cảm ơn. Cô chỉ nhìn anh mỉm cười nhẹ một cái rồi tiếp tục thắc cà vạt cho anh. Lúc này mọi hành động của Cố Hạ Phi khi đang thắt cà vạt cho Trương Minh Thành đều bị Diệp Ảnh Quân chứng kiến nhìn thấy. Anh ta nhìn thấy cô đang thắt cà vạt cho một người đàn ông khác, khiến trong lòng anh ta cực kỳ đau nhói khó chịu. Cảm giác hành động ấy thật ra phải thuộc về anh, nhưng anh ta biết tự mình phá vỡ nó. Vì vậy anh đã không còn nhận được cảm giác từ cô và nụ cười dịu dàng ấy nữa. Anh ta lúc này tuy là đau lòng, nhưng anh ta không thể bỏ cuộc. Anh ta sẽ tìm mọi cách để đưa cô trở về bên mình. Phía bên này Cố Hạ Phi thắc xong thì cảm giác sau gáy của mình rất lạnh. Nhanh chóng quay đầu lại mới phát hiện Diệp Ảnh Quân đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ từ bên kia. Anh ta còn là từ từ đi đến gần cô nữa. Dù vậy nhưng cô không sợ anh ta chút nào. Vẫn ngang nhiên thắc xong còn chỉnh lại bộ âu phục cho anh. Chủ tịch đã xong rồi ạ. Trương Minh Thành rất hài lòng với cách cô thắt cà vạt cho anh. Anh nhìn cô tươi cười nói. Cảm ơn em. Cả hai người lúc này đã gây chú ý cho tất cả mọi người trong bữa tiệc. Lúc này Diệp Ảnh Quân từ bên kia đi đến gần vừa lên giọng. Anh với thư ký của mình thân nhau quá nhỉ. Chủ tịch Trương. Thái độ của Trương Minh Thành nghe những lời anh vừa nói. Liền biết anh ta đang ghen, đang bực tức trong lòng. Nên anh ta muốn thêm dầu vào lửa lúc này. Chúng tôi rất thân nhau. Vì chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi. Thật sự Diệp Ảnh Quân nghe xong đến nỗi giật mình. Anh ta không dám tin đây là sự thật mà quát. Sao? Sao có thể? Chuyện này là như thế nào? Diệp Ảnh Quân vừa nói lại nhìn về hướng Cố Hạ Phi nói. Hạ Phi, chuyện này là sao? Có phải sự thật hay không? Cố Hạ Phi nghe anh ta hỏi, nhưng vẫn giữ im lặng. Lúc này Diệp Ảnh Quân bực mình cau mày định nắm tay cô để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô nhanh chóng lùi về sau, đứng sau lưng Trương Minh Thành dùng anh ta che chắn cho mình. Trương Minh Thành chắn thân bảo vệ cô. Tuy anh ta muốn trả đũa Diệp Ảnh Quân, Nhưng lúc này anh là đang nghiêm túc bảo vệ Cố Hạ Phi mà sắc mặt trở nên lạnh lùng nhìn anh ta cau mày buông lời mỉa mai. Diệp Tổng, anh muốn làm gì đây? Anh lại muốn dùng trêu trò để cướp người yêu của người khác nữa sao? Diệp Ảnh Quân cau mày không hiểu Trương Minh Thành muốn nói điều gì. Nhưng anh vẫn đang nổi nóng mà quát. Ý anh là sao? Xung quanh cảm giác một bầu không khí ớn lạnh của hai vị tổng tài tỏa ra. Khiến mọi người trở nên không vui. Trương Nhã Tịnh cũng ngừng đánh DJ. Khi biết vụ xung đột này, nên cô nhanh chóng bỏ chạy đến anh trai mình. Lúc này đột nhiên bên trong ông Edward William đi ra tham dự bữa tiệc lại nhìn thấy cả xung đột nên đã lên tiếng cắt ngang cả hai. Chấm, có chuyện gì sao? Đang trong bữa tiệc kia mà. Cách Trương.